Thiên kim thật và thiên kim giả hợp tác với nhau. Chương 19:19, bùa bằng ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may ba đứa nhóc này còn hiểu được chính mình, lại quá mức đam mê phim, sách, cũng không có ỷ vào sự bảo vệ của bùa bình an mà chạy lung tung đi tìm chỗ chết, miễn là bọn họ không làm điều gì trái với pháp luật hay gây ra nguy hiểm tới tính mạng, Tô Vân Thiều sẽ không quan tâm đến bọn họ. Cô đã tìm được một tổ chức từ thiện đáng tin cậy, quyên góp một nửa số tiền bán bùa bình an, còn một nửa còn lại cộng với số tiền mà Tô Y và ba Tô cho, cô đã mua 4 miếng ngọc nhỏ. Người trong nhà không biết cô là thiên sư, cô cũng không nghĩ ra lý do gì để khiến người nhà vốn không tin vào phong thủy, chuyện huyền học mà đeo bùa bình an ở bên người, cho nên cô muốn làm bùa bằng ngọc. Ngọc phù, cho bọn họ, sức chịu đựng của ngọc tốt hơn bùa thường, nhưng cũng tốn thời gian và công sức nhiều hơn. Tô Vân Thiều chỉ mất vài giây là có thể vẽ ra một lá bùa bình an, nhưng để làm được bùa bằng ngọc thì phải mất đến 2 tiếng đồng hồ. Vì thế, hai ngày này vừa tan học cô liền về nhà và không ra khỏi cửa. Mẹ Tô mới đầu còn vui mừng vì con gái sẽ không về nhà muộn, hiện giờ lại lo lắng có phải con gái đang giận dỗi với bạn học. Kết quả bà vừa gõ cửa đã phát hiện Tô Vân Thiều đang ở trong phòng tắm mà điêu khắc, thế là vội vàng kéo cô ra vườn hoa. Ngoài vườn hoa có bàn ghế, cũng có vòi nước, chẳng phải tốt hơn so với trong phòng tắm hay sao? Mẹ Tô cũng không hỏi con gái mình đang làm gì, bà chỉ nghĩ đó là một sở thích. Bà Tô đi sớm về trễ, lúc ông về đến nhà thì Tô Vân Thiều đã trở về phòng. Tô Húc Dương lại ở tại ký túc xá của trường cho nên ba người bọn họ đều không biết chuyện gì. Bởi vì Tô Y Y luôn để ý đến cô, sau khi phát hiện Tô Vân Thiều đang điêu khắc những hoa văn quá mức phức tạp và tinh tế, liền tò mò hỏi. Chị đang làm cái gì vậy? Còn khắc một lúc 4 cái, cũng không sợ mệt chết sao? Tặng người, Tô Vân Thiều trả lời. Mẹ Tô đưa trái cây cho hai cô con gái, vừa lúc nghe thấy hai từ này. Vân Vân có bạn trai à? Tô Vân Thiều, Tô Y Y, hai chị em liếc nhau, cùng thở dài. Tô Vân Thiều, mẹ cảm thấy con có thể một chân đạp được 4 thuyền à? Tô Y Y. Cá đã ở trong ao làm sao đáng được chăm sóc cẩn thận như vậy? Cũng đúng, mẹ Tô gật đầu, tốn nhiều thời gian và sức lực như vậy để làm đồ vật thì nhất định phải tặng cho con cá mà mình thích nhất, những con cá khác thì tùy tiện bỏ chút tiền mua quà tặng là được rồi. Tô Vân Thiều, thực là, cô cảm thấy Tô Y Y mới là con gái ruột của mẹ Tô mới phải. Tô Y Y, cho 4 người bạn của chị phải không? Tần Giản và Bách Tinh Thần rất nổi tiếng trong trường học. Có rất nhiều nữ sinh trong tối ngoài sáng thầm thương trộm nhớ bọn họ. Trên diễn đàn của trường gần đây luôn tràn ngập những lời đồn, bàn tán về việc hai người bọn họ luôn vây quanh Tô Vân Thiều. Tính thêm hai cô bạn khác trong nhóm này, 4 người, 4 miếng ngọc, vừa đủ luôn. Bọn họ có cái khác, Tô Vân Thiều không muốn hai mẹ con này lại đoán ra chuyện gì càng lạ lùng hơn, trực tiếp lộ ra đáp án. Cái này làm cho người trong nhà, Tô mẹ, Tô Y Y, hai mẹ con sửng sốt một chút. Sau đó lại nhìn 4 miếng ngọc được điêu khắc rất đẹp, ánh mắt lại trở nên dịu dàng. Hóa ra là đưa cho người nhà, vậy thì không thành vấn đề. Ngay sau đó, hai mẹ con đều nhất trí mà lôi di động ra để chuyển tiền. Mẹ Tô, ngọc quý như vậy, có tâm ý là được rồi. Cuối cùng cũng có lý do chuyển tiền cho con gái rồi. Tô Y Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị đang thiếu tiền mà, có thể chuẩn bị từ từ cũng được. Nếu sớm biết Tô Vân Thiều ở bên ngoài làm việc vất vả là vì mua ngọc tặng cho người nhà, cô nên chuyển tiền cho chị ấy nhiều hơn. Tô Vân Thiều, nhìn thông báo mẹ Tô gửi 99.999 tệ, Tô Y Y gửi 50.000 tệ, bàn tay cầm ngọc của cô khẽ run lên nhẹ nhẹ. Buổi tối, bà Tô tan làm về nhà, trước lúc đi ngủ, mẹ Tô cho ông xem ảnh chụp miếng ngọc còn chưa hoàn thành, trên mặt tràn đầy vui vẻ nói. Vân Vân mua ngọc. Muốn tự tay khắc ngọc tặng cho chúng ta, Y Y cũng có. Ngay lập tức, ba Tô cảm thấy sự mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả đã tan biến không còn tăm hơi. Chúng ta chính là người một nhà. Ngày hôm sau, Tô Vân Thiều nhìn thấy thông báo ba Tô chuyển tới 99.999 tệ lúc nửa đêm. Cô trầm mặc một lúc lâu, lúc chạy bộ buổi sáng cũng chạy thêm nửa tiếng, đến lúc đi học cũng suy nghĩ xem mình nên xài số tiền này như thế nào để giữ mạng. Số tiền kiếm được thông qua huyền môn thì phải quyên góp ra ngoài một nửa, nhưng tiền người thân cho thì lại không dễ xử lý như vậy. Cô nghĩ đi nghĩ lại, quyết định mua vài món đồ để bố trí tụ nguyên trận ở trong nhà. Trong thời đại mạt pháp, linh khí mong manh, người trong huyền môn không còn sử dụng linh khí, mà chuyển qua dùng nguyên khí. Nguyên khí không bằng linh khí có thể nuôi dưỡng vạn vật trên đời và sinh ra linh trí, nhưng con người sống lâu ở nơi có nhiều nguyên khí sẽ cảm thấy thoải mái, lâu dài sẽ không dễ mắc phải bệnh tật. Cơm trưa hôm nay vẫn là 5 người ăn cùng nhau, trong căn phòng riêng tại tầng 3 của nhà ăn. Lão đại, Tần Giản mới vừa mở miệng, dưới ánh mắt cảnh cáo của Tô Vân Thiều đã nhanh chóng sửa lại. Bạn học Tô, tối nay cậu có muốn đi ăn tôm đất không? Không, Tô Vân Thiều muốn mua đồ dùng để bày trận pháp, còn phải dùng nguyên khí bồi dưỡng 4 miếng ngọc có phẩm chất trung bình kia, cho nên rất bận rộn. Tần Giản hỏi những người khác, còn các cậu, Bách Tinh Thần lắc đầu. Tối nay cô nhỏ của tớ về nhà, Triệu Tình Hỏa cũng cự tuyệt. Tối nay nhà tớ phải ra ngoài ăn nhà hàng, liên hoan gia đình nên tớ không thể vắng mặt được. Lôi Sơ Mạn trừng mắt, chỉ có tớ và Hậu, đi hai người không phải là rất kỳ lạ sao? Tần Giản bị cự tuyệt 4 lần liên tiếp. Cách Chương.